Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ép Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất nương. Sau khi tất cả mọi người đều lui ra ngoài, ở bên trong phòng chỉ còn lại có Diệp Oản Oản và Tu La Trụ hai người. Sau khi sự tê ngứa và đau đớn trong cơ thể đi qua, tiếp theo là nỗi thống khổ y như bị núi lửa dày vò. Quả thực là làm cho người ta đau khổ đến không muốn sống nữa. Diệp Oản Oản cũng không biết là mình làm cách nào để cố giữ vững sự mạnh mẽ và bình tĩnh trước mặt mọi người như vậy. Nhiếp Vô Danh đang chém ngàn đao. Nói cho cùng, nếu không phải là con hàng kia ăn hai đầu, nàng cũng sẽ không dính phải cổ độc, không biết từ đâu mà chui ra thế này. Bọn hắn bây giờ ngược lại thì hay rồi, trực tiếp phủi mông rời đi. Ngay cả tính mạng của nàng cũng đều sắp bị liên lụy rồi. Giờ phút này, người đàn ông đặt ly trà trong tay xuống, hướng về phía cô gái nhìn lại. Bạch Minh Chủ, có chuyện gì xin mời nói thẳng. Nói thẳng? Diệp Oản Oản nghe vậy, gật đầu một cái, nghe sau đó mở miệng hỏi. Tu La Chủ đại nhân, anh có mệt không? Thần sắc nam nhân có chút ngơ ngác. Diệp Oản Oản đi qua ngồi bên cạnh, nâng cằm lên giải thích. Nếu như anh cảm thấy mệt mà nói, chi bằng chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi một lát rồi trò chuyện tiếp được không? Thư Dạ Hàn, nam nhân trầm mặc trong chốc lát, chợt mở miệng. Không cần. Biểu cảm của Diệp Oản Oản cũng không ngoài sự đoán, chẳng qua là thần sắc có chút tiếc nuối. Ánh mắt toát ra ánh lửa, khóa chặt trên người chàng trai, chậm rãi mở miệng nói. Đã như vậy, tôi đây cũng chỉ có thể tiên lễ hậu binh vậy. Diệp Oản Oản nói xong, vội vàng không kịp chuẩn bị, liền nghiêng người sang. Một giây kế tiếp, đôi môi mềm mại không chút do dự, hướng về phía người đàn ông hôn lấy. Khi đôi môi bé bỏng, non mềm của thiếu nữ đưa sang, thần sắc chàng trai rốt cục có thay đổi. Con người đen nhánh, lạnh giá chợt co rúm lại. Đôi tay anh hiện đưa lên một chút, dường như muốn đem cô gái đẩy ra. Nhưng cuối cùng, lại ngừng ở giữa không trung. Đại khái trôi qua mấy giây, chàng trai rốt cục mới đem cô gái đẩy ra. Thanh âm chậm thấp khàn khàn, tựa hồ có chút căng thẳng. Bạch Minh Chủ, xin tự trọng. Diệp Oản Oản tức khí thở nhẹ. Tự trọng cái em gái nhà anh đấy. Nhưng nếu như người trước mắt thực sự là Tư Dạ Hàn, mà anh lại còn cố giấu giếm thân phận với nàng, với tâm tính của Tư Dạ Hàn, nàng tuyệt đối không chơi thắng được anh ta. Sau khi ý thức được một điểm này, trong lòng của Diệp Oản Oản tràn đầy cảm giác thất bại. Nơi buồng tim đột nhiên chuyển tới một trận đau đớn kịch liệt. Sắc mặt Diệp Oản Oản trắng bệch như tờ giấy, dùng sức ôm lấy vị trí trái tim. A! Em! Chàng trai lập tức đem thân thể đảo đảo như muốn ngã của cô gái đỡ lấy. Sắc mặt Tư Dạ Hàn có chút khó coi. Chẳng lẽ nàng thực sự trúng cái loại cổ độc chưa từng nghe qua này sao? Diệp Oản Oản nuốt xuống máu tanh trong miệng, hít sâu một hơi ngồi dậy. Tu La Chủ đại nhân, xin trở về đi. Chàng trai nghe vậy hơi nhíu mày. Diệp Oản Oản nhễ nhại mồ hôi trên trán, cười một tiếng, mở miệng nói. Quả thực xin lỗi, không dối gạt Tu La Chủ đại nhân. Tối hôm nay, quả thực không tiện tiếp đãi. Cái gã viên gia chủ kia hạ độc cổ tình đầu ý hợp đối với tôi. Nhất định phải trong khoảng thời gian 12 giờ cùng với người trong lòng của tôi kết hợp mới có thể giải được cổ độc. Hiện tại, còn dư lại 2 tiếng nữa. Nghe đến đó, sắc mặt Tư Dạ Hàn đã hoàn toàn biến sắc. Giọng nói của Diệp Oản Oản không giống như nói láo, mà phản ứng của thân thể nàng cũng không làm giả được. Nếu như bây giờ anh không giúp nàng giải độc, nàng có thể sẽ chết. Nếu như anh giúp nàng giải độc, thân phận rất có thể sẽ bị bại lộ. Nàng hiện nay đã cực kỳ hoài nghi anh. Diệp Oản Oản, quả thực xin lỗi, tôi có thể phải tìm người giải độc trước. Lời này của Diệp Oản Oản quả thực là không khác biệt gì với lời nói tôi muốn trước tiên muốn đi tìm một người mình yêu thích để giải độc cả. Ngón tay đang đỡ lấy cô gái của Tư Dạ Hàn đột nhiên nắm chặt. Đúng lúc này, nơi cửa như chuyển đến tiếng bước chân râm ran. Bắc Đậu, Thất Tinh, Tiểu Phong đâu? Hai người các cậu đứng chỗ này làm gì? Cánh cửa này làm sao lại khóa vậy? Thu Thủy vội vã chạy tới, nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì vội vã hỏi. Minh chủ các ngươi như thế nào rồi? Người đàn ông bên cạnh Thu Thủy cũng dò hỏi. Bắc Đậu nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Thu Thủy mở lời, nhất thời giống như nghe sát đánh ngang tai. Cái gì? Kỵ hoàng? Thu Thủy lại có thể thực sự đem kỵ hoàng tìm tới? Không chỉ riêng Bắc Đậu sợ ngây người, biểu cảm của Thất Tinh cũng có chút kinh ngạc. Còn ngớ ra đó làm cái gì vậy? Mau nhanh, dẫn chúng tôi đi gặp Tiểu Phong đi. Thời gian còn không nhiều lắm. Thu Thủy lo lắng thúc giục. Tiểu Phong, có phải ở bên trong hay không? Đúng vậy, nhưng mà... Bắc Đậu vẫn ở chỗ cũ thừ ngợi ra. Vậy, mau nhanh mở cửa ra đi. Thu Thủy thúc giục. Thu Thủy, cô cũng quá trâu bò rồi đi. Làm sao đem kỷ hoàng kéo tới đây được vậy? Bắc Đậu đem Thu Thủy kéo sang một bên hỏi. Cậu, chút xíu việc của tôi làm cách nào gọi tới, tranh thủ thời gian để chúng tôi gặp Tiểu Phong nhanh. Bắc Đậu lặng lẽ hướng về phía bên trong căn phòng kia nhìn một cái, thần sắc khổ sợ nói. Không được, Phong tỷ hiện tại có khả năng không được tiện lắm. Thu Thủy vội la lên. Không tiện, có cái gì? Đừng nói là các cậu tùy tiện tìm đại một người cho Tiểu Phong đấy chứ. Quả thực là nghịch ngợm mà. Không phải là nhất định phải ấy cùng với người trong lòng của mình mới giải được độc hay sao? Không đúng, không phải là tùy tiện tìm đại một người, mà là... Bắc Đậu đã không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ hắn phải nói cho bọn họ là đem lừa Tu La Chủ vào bên trong hay sao? Soảng! Đúng lúc này, bên trong phòng đột nhiên phát ra một tiếng đồ vật gì đó bị vỡ. Tiểu Phong sao vậy? Bắc Đậu, các cậu đang muốn làm cái gì? Mau, nhanh mở cửa ra. Thư Thụy lập tức từ trên người Bắc Đậu giành lấy chìa khóa, sau đó vội vã mở cửa. Sau khi mở cửa, đám người Thu Thủy và Kỵ Hoàng lập tức đi vào. Bên trong phòng là mảnh vỡ của ly trà sứ vỡ đầy trên mặt đất. Oản Oản sắc mặt suy yếu trắng bệch. Người ông bên cạnh đang cẩn thận đỡ lấy thân thể của nàng. Sau khi nhìn thấy người đàn ông bên cạnh ở trong căn phòng, Thu Thủy trực tiếp sợ ngây người. A Tu La Chủ! Tại sao Tu La Chủ lại ở chỗ này? Thu Thủy trợn mắt há hốc mồm, hướng về phía Bắc Đậu và Thất Tinh nhìn lại, còn mắt đầy nghi vấn. Thất Tinh, Tu La Chủ đến là vì chuyện của Viên gia. Bắc Đậu thấp giọng nói. Thu Thủy, cô cũng biết rồi đấy, tình hình của Phong Tị khẩn cấp, cho nên chúng tôi liền muốn để cho Tu La Chủ giúp Phong Tị giải độc đấy. Thu Thủy sạm mặt lại. Các cậu điên rồi, Bắc Đậu là gan của cậu làm sao mà lớn như vậy? Bắc Đậu quả thực là oan uổng đến nghẹn ngào. Người to gan tuyệt đối không phải là hắn có được hay không? Bất quá, nhìn thấy hai người này quần áo hoàn hảo, chắc là vẫn chưa phát sinh cái gì. Cũng còn may là minh chủ nhà hắn còn có chút lý trí. Diệu Oản Oản nhìn thấy người tiến vào là Kỵ Hoàng, vẻ mặt cũng có chút kinh ngạc. Kỵ Tu Nhiễm, anh sao lại tới đây? Làm bậy rồi, nhìn dáng dấp là Thu Thủy đem anh ta tìm đến đây. Kỵ Tu Nhiễm xuất hiện, nàng làm sao lại có cảm giác mình bị bắt gian tại trận như vậy cơ chứ? Nhìn thấy người tớ là ai, sắc mặt của người đàn ông bên cạnh sự oản oản nhất thời âm vụ thêm vài phần. Do lần trước anh ta cũng để cho Lâm Khuyết đi nghe ngóng qua, cũng không tra ra được Kỵ Hoàng và Bạch Phong có quan hệ gì, nhưng nhìn thấy thái độ của Kỵ Hoàng đối với oản oản tuyệt đối sẽ có ẩn tình trong đó. Ít nhất Kỵ Hoàng cùng với oản oản trước khi mất trí nhớ, quan hệ khẳng định là không bình thường. Cùng lúc đó, ánh mắt của Kỵ Tu Nhiễm cũng hướng về phía Tư Dạ Hàn nhìn lại. Sau khi yên lặng một hồi lâu, anh ta nhìn về phía Diệu Oản Oản. Trên mặt từ đầu đến cuối treo một nụ cười như có như không, phong khinh vân đạm mà trả lời. Chẳng qua là đến giúp cô giải độc thôi. Giúp nàng giải độc? Trong nháy mắt khi Kỷ Tư Nhiễm dứt tiếng, cả căn phòng đều lâm vào một sự yên lặng quỷ dị. Nhiệt độ nơi đáy mắt của Tư Dạ Hàn trong nháy mắt tuột xuống, một mảnh trời đông giá rét. Về phần Diệu Oản Oản, cả người đều mộng bức rồi. Giúp nàng dại đầu sao? Bất quá, với quan hệ giữa Bạch Phong và Kỵ Hoàng, lời này dường như cũng không có gì sai trái. Bắc Đậu thì ho khan kịch liệt một trận. Cái gì? Kỵ Hoàng lại không chỉ có thể được mời tới, mà còn muốn giúp Phong Tỷ giải độc sao? Hắn rốt cục có biết lời này là có ý gì hay không? Khóe miệng người đàn ông hơi hơi xương lên, treo lên một nụ cười thản nhiên. Có vấn đề sao? Diệu Oản Oản nào dám nói có vấn đề. Nếu dám nói, thân phận Bạch Phong của nàng sẽ chẳng bị bại lộ rồi sao? Khi mà tình cảnh ở đây lâm vào một trong sự lúng túng khó xử lý, thì một lão già từ phía sau đi tới, mở miệng hỏi. Xin hỏi, người chúng cổ độc là vị nào? Kỷ Hoàng tiến lên đón lão già. Là vị này, làm phiền Thích lão rồi. Hích, vị lão tiên sinh này là? Diệp Oản Oản, lão già tóc trắng trước mặt, có vẻ có chút mê man. Tôi là thầy thuốc, được mời tới dạy độc cho cô. Diệp Oản Oản nghe vậy, chợt thở vào nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái. Hích, nguyên lai là anh ta mời thầy thuốc đến dạy độc cho cô. Dọa làng giật cả mình. Chân mày của Kỵ Hoàng toát lên ý cười thờ ơ lãnh đạm. Nếu không, cô nghĩ rằng tôi sẽ giúp cô giải độc bằng cách nào đây? Diệp Oản Oản khục khục. Kỵ Hoàng cười nói. Nếu cô hy vọng dùng một phương thức khác thì cũng có thể. Diệp Oản Oản, không có. Diệp Oản Oản vội vàng đem tay đưa ra ngoài để cho lão thầy thuốc chẩn đoán cho nàng. Lão già đưa ngón tay lên chân mạch đập của Diệp Oản Oản, bắt đầu chuẩn mạch cho nàng. Ước chừng qua khoảng thời gian uống một chén trà, lão già mới kết thúc chuẩn mạch, thần sắc tựa hồ có chút ngạc nhiên, giống như là gặp phải tình huống ngoại ý muốn nào đó. Chuyện này... Thích lão, cổ độc tình đầu ý hợp của Tiểu Phong có biện pháp giải không? Người chế tạo ra loại cổ độc này trước đó từng nói rằng không có cách nào giải được. Thu Thủy lo lắng mở miệng. Lão già tóc trắng sờ sờ chòm râu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Nguyên bản vẫn có một phương pháp có thể giải, nhưng mà thứ Bạch Minh Chủ chúng phải cũng căn bản không phải là cổ độc tình đầu ý hợp. Bắc Đậu. Cái gì? Không phải là cổ độc tình đầu ý hợp, vậy là cái gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong phòng đều hướng về phía lão già. Bạch Minh Chủ, không phải chúng là cổ độc tình đầu ý hợp, mà là vua của các loại cổ độc tình cổ. Lão già mở miệng nói. Bắc Đậu và Thất Tinh mặt đầy kinh ngạc. Tình cổ? Diệp Oản Oản suy yếu đỡ mặt bàn. Tình cổ là cái quái gì? Diệp Oản Oản cũng không chú ý tới lời nói. Thời điểm Tư Dạ Hàn nghe được hai chữ tình cổ, vẻ mặt dường như khẽ biến. Kỵ Hoàng hướng về phía cô gái nhìn một cái, ngay sau đó mở miệng giải thích. Người bước đến cổ độc tình đầu ý hợp có lẽ không nhiều, nhưng mà tình cổ được coi như là vua của các loại cổ độc. Ngược lại, có không ít người biết đến. Rất nhiều người thuộc nhóm dân tộc cổ Miêu phải dùng cả một đời mới có thể thành công luyện chế ra được tình cổ một lần. Làm thế nào để giải? Diệp Oản Oản hỏi. Lão già tóc trắng ở bên cạnh mở miệng nói. Tình cổ đều là dành cho nữ nhân muốn thể hiện sự yêu chung thủy kháng khít, quyết một lòng với người đàn ông mà mình yêu. Cổ độc gốc sẽ ở trên người của chính cô gái, cổ độc nhánh sẽ ở trên người của đàn ông. Trong vòng 3 tháng, nếu như có thể cùng người đàn ông mình yêu kết hợp mới có thể giữ được tính mạng. Nếu không, hai người đều sẽ phát độc mà thân vong. Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản nghe xong lời này, quả thực là trợn tròn cả hai con mắt. Cổ độc tình đầu ý hợp là chỉ cần nàng thích là được. Tình cổ là đối phương nhất định cũng phải yêu nàng. Một cái có phương pháp đơn giản, cái còn lại chính là một yêu cầu cực kỳ khó khăn phức tạp. Đầu của Diệp Oản Oản có chút choáng váng. Hích, không đúng, ông ấy vừa nói cái gì? Cổ động gốc ở trên ngực cô gái, cổ động nhánh ở trên người của đàn ông, cũng không phải chỉ là mình tôi chúng động sao? Vậy cổ động nhánh kia ở trên người của ai? Lão già tóc trắng mở miệng nói. Cổ độc nhánh này ở trên người của ai? Dĩ nhiên thì phải hỏi Bạch Minh Chủ rồi. Cô hạ độc cho ai? Diệp Oản Oản khạn lời. Hỏi tôi sao? Tôi nào biết được tôi hạ độc cho người nào chứ? Tôi thề tôi không hề hạ độc cho ai cả. Chờ một chút, bỗng nhiên sắc mặt của Diệp Oản Oản đột nhiên biến đổi. Sau khi đi tới Viên gia, người trúng cổ tổng cộng có hai người, mà trừ mình ra còn có một người chính là Viên gia chủ. Thế này chẳng lẽ không phải là Viên gia chủ đi? Hơn nữa, ông ấy đã chết rồi mà. Trên trán Diệp Oản Oản thấm ra một giọt mồ hôi lạnh. Nếu như là Viên gia chủ mà nói, nàng tình nguyện chết đi còn hơn. Cô ấy lại bị người khác hạ độc, Kỷ Hoàng giải thích. Lão già tóc trắng trầm ngâm rất lâu, rốt cục nghĩ ra được nguyên nhân, mở miệng nói. Thì ra là như vậy, Bạch Minh Chủ, tình huống của cô có chút phức tạp. Cổ độc trong cơ thể của cô, nguyên bản hẳn, chúng là cổ độc tình đầu ý hợp. Đây là một loại tình cổ biến dị, nhưng không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau khi cổ độc tình đầu ý hợp tiến vào trong cơ thể của cô, lại có thể thành công biến thành cổ tình. Biến thành cổ tình sao? Đúng, không sai. Cô thể hiểu như là một dạng tiến hóa. Đây là tình huống cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không phải là chưa từng gặp qua. Trên mặt Diệp Oản Oản là hàng ngàn câu chửi thề hiện lên. Thế này mà cũng cực sao? Nàng này còn có thể xui xẻo đến như vậy. Lão già lại tiếp tục mở miệng nói. Trong nháy mắt, khi cổ độc tình đầu ý hợp thành công tiến vào thành tình cổ, thì sẽ chia thành cổ độc gốc và cổ độc nhánh. Cổ độc gốc ở lại trong cơ thể của cô. Cổ độc nhánh sẽ tiến vào cơ thể người đàn ông đầu tiên cùng Minh Chủ có tiếp xúc thân mật. Mới vừa rồi tôi bắt mạch cho Minh Chủ. Trong cơ thể của cô chỉ còn có cổ độc gốc. Cổ độc nhánh khẳng định là đã hạ độc cho người khác rồi. Diệp Oản Oản nuốt nước miếng. Người đàn ông đầu tiên tiếp xúc thân mật sao? Nếu nói như vậy, tin tức tốt duy nhất chính là hẳn không phải là Viên gia chủ. Nàng chưa hề đụng vào Viên gia chủ, dù chỉ là một chút. Lão giả. Không sai, cho nên mời Minh Chủ cô nhớ lại một chút. Khoảng thời gian này, cô có từng hành vi thân mật với một người nào hay không? Như vậy nên có thể đoán được đại khái, cổ nhánh đang ở trên người của ai. Lão giả vừa dứt tiếng, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Diệp Oản Oản. Thu Thủy vội hỏi. Tiểu Phong, cô và ai từng có hành vi thân mật? Diệp Oản Oản dai dai đầu. Chờ một chút, tôi xác nhận đã. Lão tiên sinh, ngài nói tiếp xúc thân mật là thân mật đến trình độ nào? Sẽ không phải là hôn một cái cũng có thể hạ độc đấy chứ? Lão già gật đầu. Cũng có thể, nước miếng có thể truyền được độc. Diệp Oản Oản yên lặng nâng chán, vẻ mặt có chút tan vỡ. Kỷ Hoàng ánh mắt lóe lên, ung dung thản nhiên hướng về phía đàn ông bên cạnh Diệp Oản Oản nhìn lại. Tiểu Phong, rốt cục là ai? Cô đem cổ độc nhánh hạ trên người của ai rồi vậy hả? Thu Thủy lo lắng thúc giục hỏi. Diệp Oản Oản quả thực là muốn qua đời cho xong. Đừng hỏi có được hay không, nàng biết nói thế nào đây? Chẳng lẽ ở ngay trước mặt Kỷ Hoàng nói nàng đem cổ độc hạ trên người của Tu La Chủ rồi sao? Thời điểm Diệp Oản Oản còn đang xoắn xít vạn phần, mọi người thấy Tu La Chủ hơi xắn tay áo ô phục của mình lên, sửa sang lại một chút. Ngay sau đó đưa cổ tay ra, hướng về phía lão giả tóc trắng nhìn lại, mở miệng nói. Làm phiền ngài chuẩn mạch cho tôi. Lão giả tóc trắng nghe vậy hơi sững sờ. Người này đột nhiên bảo mình bắt mạch là có ý gì? Khí chàng của người đàn ông này mạnh mẽ đến tột độ. Lão giả không kịp suy nghĩ nhiều, theo bản năng liền tuân theo mệnh lệnh của anh ta. Cúi người cẩn thận, đưa ngón tay lên cổ tay của người đàn ông kia, bắt đầu bắt mạch cho anh ta. Cùng lúc đó, ánh mắt của mấy người Thu Thủy, Bắc Đậu, Thất Tinh lập tức đảo qua hướng của thầy thuốc nhìn lại. 1 giây trôi qua, 10 giây trôi qua, rồi 1 phút trôi qua. Lão già tóc trắng ước chừng xem khoảng 3-4 lần cho anh, sắc mặt có thể thay đổi liên tục. Cuối cùng, rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn Kỵ Hòa một chút, nhìn Diệu Oản Oản một chút, rồi hướng về phía Tư Dạ Hàn nhìn lại. Chuyện này, cổ độc nhánh này liền ở trên người của vị tiên sinh. Thu Thủy, Mắc Đậu, Thất Tinh không nói gì hết mà tất cả che mặt lại. Lá gan của Phong Tỷ chưa bao giờ để cho bọn hắn thất vọng, lại có thể thực sự ngay cả Tu La chủ mà cũng dám khinh bạc. Ngay từ đầu là hình thức đơn giản, sau đó biến thành hình thức khó khăn. Nếu như đối tượng là Tu La chủ mà nói, vậy đó nhất định chính là hình thức địa ngục. Sau khi kết quả bắt mạch của Tu La chủ đã có, Diệp Hoạn Hoạn quả thực là không dám nhìn tới biểu cảm của Kỷ Tu Nhiễm. Mới vừa rồi nghe xong lời nói của Thọ thầy thuốc, vốn phản ứng đầu tiên của nàng chính là nhất định phải lừa gạt một phen. Ai ngờ đâu Tu La chủ lại có thể sẽ không hề có dấu hiệu nào chủ động đi ra để cho thầy thuốc bắt mạch cho anh ta. Vì vậy cho nên mới vừa rồi hai người bọn họ xảy ra chuyện gì ở trong phòng hoàn toàn không cần nói cũng đã biết. Diệp Oản Oản cẩn thận từng ly từng tí hướng về hướng của Kỵ Tu Nhiễm, thần sắc u ám hơi mơ hồ mà nhìn một cái. Ho khan, nếu như nàng nói thực ra là do nàng không cẩn thận đụng vào, không biết mọi người có ai tin không nhỉ. Trời ạ, tình cổ nhánh lại có thể ở trên người của Tu La chủ. Sau khi nghe được kết quả này, bên trong căn phòng một lần nữa lâm vào sự yên lặng quỷ dị. Thích Lão, ngài xác định sao? Thất Tinh hỏi. Giọng nói của lão già đầy khẳng định. Lão Hủ đã nhiều lần xác định qua, không hề sai. Diệp Oản Oản. Được lắm, thầy thuốc đã trực tiếp đóng dấu xác nhận. Hai người nhất định đã từng có hành vi thân mật. Tất cả mọi người. Lúc này, Thu Thủy là người đầu tiên phản ứng lại, vội vàng đi tới trước mặt Tu La chủ. Thân thể hơi run rẩy, nơm nớp lo sợ xin lỗi. Tu La chủ đại nhân, minh chủ nhà chúng tôi là bởi vì chúng cổ độc, cho nên mới có hành vi mất khống chế, cũng không phải là cố ý định mạo phạm. Xin ngài ngàn vạn lần không nên trách tội. Một bên, Diệu Oản Oản nghe vậy, mí mắt co giật một cái. Ơ, mất khống chế? Tôi không có mất khống chế nha. Mới vừa rồi, nàng một mực đều khống chế được tốt vô cùng. Nếu là thực sự mất khống chế, vậy thì không phải chỉ đơn giản là hôn một cái như vậy, đã sớm trực tiếp giải độc cho xong rồi. Nghe được lời của Diệu Oản Oản, Thu Thủy tức giận, trợn mắt nhìn nàng, liếc một cái cảnh cáo, không muốn sống nữa hay sao hả? Diệu Oản Oản sờ sờ lỗ mũi, nhất thời im lặng. Ầm, một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra. Khương Viêm và người hộ vệ mới vừa rồi đi theo sau lưng Tu La chủ đồng loạt đi vào. Khương Viêm dường như đã từ bên ngoài nghe được chuyện xảy ra bên trong, nửa giận nuốt trời mắng to. Yêu nữ vô sỉ, quả thực là cả gan nằm loạn, ta biết ngay mà, nhà ngươi sẽ không an phận, lại dùng cái phương thức không biết xấu hổ như vậy, ám toán chủ tử của ta. Diệu Oản Oản nhìn thấy cái gã Khương Viêm này vẻ mặt khuất phục nhục, lòng đầy căm phẫn, không biết nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm mở miệng. Xí, cái giọng điệu này của ngươi, thật là đúng giọng điệu với một người quen cũ của ta. Cùng với Lưu Ảnh năm đó, xù lông một dạng như hệt. Diệp Oản Oản nói xong, tự như cười mà không phải cười, hướng về phía Tu La chủ nhìn lại. Người sau lưng, không nhìn ra được vẻ mặt đặc biệt gì. Khương Viêm liên tục cười lạnh. Bạch Phong, ngươi rổ gì? Cũng là người đứng đầu một bang hội, lại có thể dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy bị sỉ nhục sao? Diệp Oản Oản giơ tay lên một chút. Ai nha, chờ một chút, chờ một chút. Vị huynh đệ kia xin hỏi, mới vừa rồi bên trong xảy ra chuyện gì, Ngươi tận mắt thấy hay sao? Làm sao ngươi biết nhất định là ta xâm phạm tu la chủ của nhà các ngươi, mà không phải là hắn đã làm gì với ta đây? Thua thiệt, nghĩ làm sao cũng là một thiếu nữ như ta thua thiệt mới đúng cơ chứ. Tư Dạ Hàn, Khương Viêm thì trợn tròn cả hai mắt, tức cơ hồ đến học cả máu. Ngươi, ngươi nói bậy nói bạ, chủ thượng làm sao sẽ làm ra cái loại sự tình này? Diệp Oản Oản nghe vậy, bĩu môi một cái. Nói không chừng, thứ càng vượt qua tưởng tượng của hắn cũng đã đều làm qua hết rồi đấy. Nếu như ngươi biết được, đến lúc đó còn có thể thần tượng chủ tử nhà các ngươi như vậy, hay không? Khục khục khục, ho khan. Một bên Bắc Đậu nghe nói như vậy, ho khan không ngừng. Sắc mặt của Thất Tinh cũng có chút lúng túng. Mặc dù bọn họ hẳn là sẽ đứng về phe của minh chủ nhà mình, nhưng mà những lời này của Phong Tỷ, ngay cả bọn họ cũng không có cách nào mà tin cậy được hay không? Lúc này, Lâm Khuyết mặc trang phục hộ vệ đi tới Giảng Hòa. Để tỉnh táo lại một chút, bây giờ không phải là thời điểm gây gổ, mà phải suy nghĩ một chút, làm cách nào để giải quyết chuyện này. Nếu không, vô luận là Bạch Minh Chủ hay Tu La Chủ, sợ đều sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy. Khương Viêm thì hung hăng, nên Diệp Oản Oản. Nghe sau đó nửa quỷ đến trước mặt Tư Dạ Hàn mở miệng. Chủ thượng yên tâm, trong vòng 3 tháng, thuộc hạ nhất định sẽ tìm được phương pháp giải cổ độc. Diệp Oản Oản cười híp mắt mở miệng. Vậy thì làm phiền ngươi rồi, dù sao bổn minh chủ cũng đã có người ở trong lòng rồi mà. Đã có người ở trong lòng rồi sao? Ai vậy, ai vậy, ai vậy? Bắc Đậu nhất thời tò mò hỏi dồn. Thu Thủy nghe nói như vậy, chợt thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn may, có những lời này của Tiểu Phong, nếu không kỵ hoàng bên kia, biết làm sao giao phó bây giờ. Bất quá, sự thực vẫn là khó có thể giải quyết. Người trong lòng của Tiểu Phong là kỵ hoàng, Tu La Trụ cũng tuyệt đối không có khả năng yêu thích Tiểu Phong. Tình cổ này, làm sao phải giải mới được đây? Diệu Oản Oản đầu tiên là ung dung thản nhiên, hướng về phương hướng của Tu La Trụ nhìn một cái, chợt mở miệng trả lời Bắc Đậu. Người trong lòng của tôi dĩ nhiên là một siêu cấp đại mỹ nhân. Hơn nữa, tôi nói gì nghe đấy, ôn nhu đầy đủ, sẽ chưa bao giờ lừa dối tôi, phản bội tôi đâu. Bắc Đậu nghe vậy có chút kinh sợ. Trước đó còn nhất định phải nói ngủ với Tu La Chủ, hiện tại thì nói đã có người trong lòng rồi. Người trong lòng của đại tỷ mình rốt cục có phải lai lịch lớn đến giường nào cơ chứ? Nói tới chỗ này, Bắc Đậu đột nhiên phúc trí tâm linh, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Đầu tiên, xoạt một cái, hướng về phía Kỵ Hoàng nhìn lại. Phong Tỷ, người yêu trong miệng của Tỷ sẽ không phải là Kỵ Hoàng. Gần đây, Kỵ Hoàng cùng với Không Sợ Minh Chủ bọn họ, quan hệ dường như cũng có chút gần gũi. Bắc Đậu hoàn toàn bật thốt lên, hơn nữa thanh âm không nhỏ, vì vậy cho nên người ở chỗ này về căn bản toàn bộ đều nghe được. Bắc Đậu cũng không biết có phải là do ảo giác của mình hay không. Mới vừa rồi Tu La Chủ dường như lườm hắn một cái, ánh mắt kia lạnh đến mức dọa cả người. Mà Kỵ Tu Nhiễm từ đầu đến cuối trên mặt đều treo một nụ cười thản nhiên, hoàn toàn không nhìn ra chút gợn sóng tâm tình nào cả. Thất Tình cao mày nhìn về hướng Bắc Đậu lườm một cái, nhắc nhở hắn không nên không biết giữ mồm giữ miệng như vậy, sau đó tạ lỗi với Kỵ Hoàng. Kỵ Hoàng, Bắc Đậu vô tâm nên nói như vậy cũng không có ý gì đâu ạ. Kỵ Tu Nhiễm cười một tiếng, phong khinh vân đạm trả lời. Không sao, nếu như được Bạch Minh Chủ coi trọng chính là vinh hạnh của ta. Thất Tinh, Bắc Đậu, Diệp Oản Oản, tại sao nàng đột nhiên lại cảm thấy có chút lạnh lạnh nhỉ? Chữ Thủy Thủy là đã đoán trước ra được. Thất Tinh và Bắc Đậu vừa nghe nói như vậy đều sợ đến hết hồn. Bất quá hai người cũng biết được tính tình và cách làm người của Kỵ Hoàng, phỏng chừng cũng chỉ là cấp mặt mũi cho người ta, nói một vài lời khách khí mà thôi. Bất quá đừng tưởng rằng Kỵ Hoàng như vậy là dễ chọc. Kỵ Tu Nhiễm cho tới bây giờ đều là bộ dáng mặt mày vui vẻ, nhưng trình độ nguy hiểm hoàn toàn không thua gì Tu La chủ. Tóm lại hai người, vô luận Phong Tị chọc vào ai, đều chính là tìm chết. Không biết Thích Não có thể có phương pháp giải cổ độc này không? Kỵ Hoàng nhìn về phía lão giả tóc trắng hỏi. Chuyện này, thật ra thì mấy năm nay, tôi vẫn đang nghiên cứu phương pháp giải độc của tình cổ. Mặc dù đã có thành quả nhất định, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa thành công. Tạm thời trước mắt mà nói, trong thời gian ngắn, muốn giải được cổ độc, sợ rằng rất khó. Phương pháp nhanh nhất và an toàn nhất vẫn là... Lão giả tóc trắng đầy ám muội, hướng về phương hướng của Tu La chủ nhìn lại. Vì vậy, ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn về phía Tu La chủ. Thật ra thì, bao gồm cả Bắc Đậu, Thất Tinh, tất cả mọi người về cơ bản đều cảm thấy với tính tình không có niêm sĩ như vậy của Phong Tị bọn họ, rất có thể nàng vốn cũng nhớ thương Tu La chủ. Về phía nàng bên này giải quyết thì rất dễ. Nhưng mà muốn để cho Tu La chủ cảm mến được Phong Tị lại còn phải cùng quan hệ. Đây không phải đang nằm mơ sao? Tu La chủ không dưới cơn nóng giận trực tiếp diệt Không Sợ Minh bọn họ cũng đã là không tệ rồi. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Bắc Đậu, Thất Tinh và Thu Thủy toàn bộ đều trắng bệch. Nhất là sau khi chú ý tới sắc mặt cực kỳ âm trầm của Tu La chủ. Hích, cái loại cổ độc này bỏ vào người nào không được, hết lần này tới lần khác nhất định phải là Tu La chủ. Từ Dạ Hàn sau khi nghe được câu Diệu Oản Oản nói, đã có người ở trong lòng, trái tim tựa như rơi vào vực sâu vạn trượng, ngâm trong đầm băng lạnh giá thấu xương, lạnh đến cơ hồ chết lặng. Chứ đừng nhắc tới trực tiếp đó là Kỵ Hoàng lại nói ra câu kia, cơ hồ tương đương với đáp lại là ngầm thừa nhận. Uy áp nguy hiểm quanh thân người đàn ông cơ hồ là trong nháy mắt trầm xuống, che ngập cả bầu trời, làm cho người khác kinh hãi run sợ, ngay cả Khương Viêm cũng đều rùng mình. Xong rồi, xong rồi, lúc này thật là muốn chơi đùa đến hỏng hẳn rồi. Thu Thủy âm thầm siết chặt tay thở dài. Nếu như nàng sớm đem Kỵ Hoàng tới một chút là tốt rồi. Như vậy hết thảy mọi việc đều rất dễ dàng giải quyết, tùy thời có thể giải độc. Ngờ đâu chỉ trễ có một bước mà sự tình đã trở thành như vậy. Thu Thủy không có cách nào khác, chỉ có thể vội vã giải thích. Tu La chủ đại nhân, minh chủ nhà chúng tôi cũng là bị hãm hại, đều là ám chiêu của gã viên gia chủ kia. Minh chủ nhà chúng tôi tuyệt đối không phải có ý định hạ độc đối với ngài, xin ngài minh xét. Chỉ tiếc sau khi Thu Thủy nói ra lời này, sắc mặt người đàn ông không chỉ không được hóa giải, ngược lại càng thêm kinh người. Lâm Khuyết ở một bên nhức đầu không thôi. Cô em à, cô nói lời này là càng thêm vạn tiễn xuyên tâm có được hay không? Nếu như nhà đầu kia cố ý hạ độc cho anh ta thì còn dễ nói. Cái câu đã có người trong lòng kia giống như một lời nguyền cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Từ Dạ Hàn chỉ cảm thấy một cổ dục vọng khát máu xưa nay chưa từng có lăn lộn tàn phá ở trong người, cơ hồ muốn đem anh ta xé lát. Anh cũng không biết mình làm cách nào để khắc chế được dục vọng muốn tại chỗ siết nàng vào trong lồng ngực, ôm ấp lấy nàng, hôn nàng, đưa nàng dung nhập vào máu xương cốt tủy. Khí tức nguy hiểm đáng sợ như cuồng phong bão tố bỗng chớp nhoáng tiêu tan. Một giây kế tiếp, chàng trai rốt cục đè xuống tâm tình mất khống chế của mình, tùy ý cất bước rời đi. Bóng lưng cứng nhắc kia lạnh đến mức giống như đang tự mình cất bước trên một khối hàn băng vĩnh cửu. Chủ thượng! Khương Viêm sững sờ theo bản năng kêu lên một tiếng. Hừ, Không Sợ Minh, hết thảy hôm nay Atula bọn ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, xin tự thu xếp ổn thỏa. Khương Viêm cho tới bây giờ chưa từng thấy chủ nhân tức giận đến như vậy. Sau khi ném lại nơi cay độc này, vội vã nối đuôi chủ nhân rời đi. Lâm Khuyết do dự hướng về phía của Diệu Oản Oản nhìn một cái, muốn nói cái gì nhưng nơi này nhiều người lắm miệng, cái gì cũng không tiện nói, chỉ có thể theo sát mà rời khỏi. Bi thảm rồi, cụ ca vào lúc này khẳng định nó tức đến nổ phổi, biển giấm đang sôi trào ủng ục. Nhà đậu kia, sẽ không phải thực sự là tìm được tình yêu mới rồi đấy chứ? Tu La Chủ, Tu La Chủ! Thu Thủy đuổi theo ra tới cửa, nhưng mà người ta đã đi rồi. Một lát sau, Thu Thủy sắc mặt trắng hếu quay trở về. Lúc này sợ rằng thật muốn nguy rồi. Tu La Chủ bị không sợ Minh Chủ ám toán. Chuyện này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ đâu nha. Sắc mặt của Thất Tinh cũng ngưng trọng dị thường. Hiện tại không chỉ quan hệ đến tánh mạng của Phong Tỷ, mà toàn bộ không sợ Minh, sợ rằng cũng khó tránh khỏi được một kiếp. Bắt đầu yếu ớt mở miệng nói. Không đến nỗi vậy chứ, nếu như Phong Tỷ mà chết rồi, Tu La Chủ cũng không sống được đâu. Thu Thủy lườm hắn một cái. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Atula không tìm ra được phương pháp giải cổ độc. Bắt đầu, tôi còn chưa nói cậu đâu đấy. Tôi chẳng qua chỉ rời đi một chút mà thôi. Cậu rốt cục là trông Tiểu Phong kiểu gì? Làm sao có thể sẽ xảy ra cái loại chuyện như vậy? Đối mặt với chất vấn của Thu Thủy, Bắt đầu mặt đầy mộng bức. Tôi bị oan, thậm chí đều không tiếc hy sinh chính mình rồi. Là sao Phong Tỷ không cần được hay không? Thu Thủy sắc mặt tối sầm lại. Im, cầm miệng đi. Bên kia, Kỳ Hoa mới vừa trao đổi với lão giả tóc trắng một số vấn đề có liên quan đến cổ độc xong, ngay sau đó mở miệng nói. Các vị cũng không cần quá mức lo lắng. Việc giải cổ độc, Thích lão sẽ làm hết sức. Thất Tinh chắp tay mở miệng. Đa tạ. Bởi vì Thất Tinh và Bắc Đậu vẫn còn ở nơi này, Kỳ Hoàng cũng không tiện nói nhiều, chỉ hơi gật đầu một cái đối với Diệu Oản Oản. Ngay sau đó, cùng lão giả tóc trắng rời đi. Kỳ Hoàng vừa đi, Bắc Đậu lập tức tiến lại gần hỏi. Thu Thủy, rốt cục cô làm thế nào mà đem Kỳ Hoàng mời tới vậy? Hắn ta tại sao phải giúp chúng ta cơ chứ? Dù sao, không sợ Minh bọn họ và thế lực của Kỳ Hoàng coi như cũng có đụng chạm rồi. Kỳ Hoàng tại sao lại ngược lại còn muốn giúp bọn họ? Thu Thủy ho nhẹ một tiếng nói. Nhiều năm trước đây, Kỳ Hoàng thiếu Tiểu Phong một món nợ nhân tình, lần này chẳng qua chỉ muốn là trả nợ nhân tình này thôi. Hả? Có không? Tôi làm sao lại không biết? Bắc Đậu cũng không hỏi nhiều, vẻ mặt đưa đám nói. Phong Tỷ, chuyện này phải làm sao bây giờ? Lần này sẽ không phải là chết chắc đi. Ánh mắt Diệp Oản Oản rơi vào phương hướng ly khai của Tu La Chủ. Một hồi lâu sau, còn người nàng rũ xuống, chậm rãi nhìn cánh tay của mình. Nơi đó dường như còn sót lại một chút hơi ấm của người đàn ông vừa mới đỡ nàng. Cô nàng ánh mắt u ám, không nhanh không chậm mở miệng. Chết chắc cũng chưa biết được. Cùng lúc đó, tại không sợ mình, bên trong đại sảnh, sắc mặt Tam trưởng lão Lý Tư âm trầm phảng phất như có thể chảy ra nước. Các lão giả ở bên cạnh trên mặt cũng đều hiện lên vẻ tức giận. Mới vừa rồi Viên Gia bên kia chuyện tin tức đến, nguyên bản bọn họ đều cho rằng nữ nhân kia đi đến Viên Gia hẳn là tự tìm đường chết. Nhưng mà ai có thể ngờ được sự hoàn toàn không chỉ thành công giết chết Viên Gia chủ, thậm chí còn đem toàn bộ Viên Gia đều thâu tóm. Nữ nhân kia lại thực sự có bản lãnh này làm sụp đổ Viên Gia. Một vị trưởng lão sắc mặt âm trầm, lạnh giọng mở miệng nói. Tôi nhận được tin tức cô ta thuê lính đánh thuê. Tam trưởng lão Lý Tư lên tiếng. Lính đánh thuê? Nghe được lời nói này, mấy lão già còn lại hơi sững sờ, thần sắc kinh ngạc. Một người trong số đó nhíu chặt chân mày. Lính đánh thuê ở nơi nào? Nghe nói là có liên quan đến Nhiếp gia. Hừ, thực lực của cái gã đại công tử Nhiếp gia đó trong lòng các ông hẳn cũng là rõ ràng. Thủ hạ của hắn giải quyết một cái Viên gia vẫn không phải là chuyện dễ dàng. Người thuộc phe của Ôn Tự Nhiên sắp quay trở lại. Thừa dịp thời gian này, nếu như còn không tìm ra chứng cứ nữ nhân kia là Minh chủ giả mạo, chúng ta cũng sẽ gặp phiền toái lớn. Một lão già trong đám cắn răng nghiến lợi. Nhưng mà Tam trưởng lão Lý Tư lại khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm mở miệng. Cứ yên tâm đi, chờ nữ nhân kia trở lại, cô ta liền có thể chết rồi. Nghe Tam trưởng lão Lý Tư nói như vậy, hai lão già khác đều sững sờ, không hiểu được hàm nghĩa ở trong lời này của Lý Tư. Tam trưởng lão, ông nói thế này là có ý gì? Nếu như không tìm ra được chứng cứ, nữ nhân kia là minh chủ giả mạo, ngàn vạn lần không nên động thủ. Đừng quên, chúng ta trước đó đã cùng mấy danh chuẩn khác quy định. Tôi đã nói như vậy, tất nhiên là sẽ tìm ra được chứng cứ. Tam trưởng lão Lý Tư khẽ mỉm cười. Lý Tư vừa dứt tiếng, lão già tóc trắng sắc mặt kinh ngạc. Tam trưởng lão, lời này là thật. Đương nhiên. Tam trưởng lão hướng về phía ngoài cửa nói. Đem người, mang vào cho ta. Rất nhanh, mấy vị thành viên không sợ Minh đè một gã đàn ông thương tích khắp người từ nhanh chân đi vào. Nếu như Diệu Bản Bản ở chỗ này, nhất định có thể liếc mắt nhìn nhận ra được. Người đàn ông này chính là Chu Vu của Chu gia. Lúc này, Chu Vu sắc mặt trắng bệch, trên người tràn đầy vết thương, nhìn thấy mà giật cả mình. Cậu cậu ở đâu? Rất nhanh, Chu Vu ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ quặp nhìn chằm chằm Tam trưởng lão Lý Tư. Cậu cậu vẫn còn là một đứa trẻ con, các người rốt cục là muốn thế nào? Nghe tiếng, Lý Tư đứng dậy, nhanh chân đi đến bên người Chu Vu, thấp giọng cười nói. Chu Vu, con của ngươi rất khỏe, đừng có gấp. Ngươi chỉ cần thành thật trả lời cho ta mấy câu hỏi, chuyện này coi như cho qua. Chu Vu ngẩng đầu lên, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lý Tư. Ở trong địa lao cũng không sợ Minh, hắn nghiêm hình trạng khảo cung, nhưng vẫn như cũ không chịu nói. Cuối cùng, cái đám xúc sinh này là có thể dùng cầu cậu để uy hiếp anh ta. Chu Vu, Chu gia của ngươi cũng không dễ dàng, không cần phải vì một người không hề liên quan làm cho Chu gia bị hủy diệt. Còn nữa, con của ngươi mặc dù chỉ là một người câm, nhưng ta thấy nó cũng thật là đáng yêu. Lý Tư lạnh giọng cười nói. Ngươi rốt cục muốn hỏi cái gì? Theo ta được biết, không sợ minh chủ Bạch Phong xuất hiện đầu tiên là ở tại Chu gia. Hơn nữa, ta nghe được tin tức là sau khi minh chủ đi tới Độc Lập Châu, bởi vì không có giấy thông hành cho nên bị võ đạo liên minh công hội truy đuổi, là ngươi mang theo không sợ minh chủ tránh thoát được đội giám sát của võ đạo liên minh công hội, cũng đưa cô ta quay trở về Chu gia, có phải thế không? Lý Tư cười như không cười mà nói. Không phải, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Chu Vu nắm chặt hai quả đấm. Ồ, không biết sao, ta sẽ giúp ngươi nhớ ra. Lý Tư nói xong, một vị tráng hán từ ngoài cửa đi vào. Tráng hán ôm lấy cổ cậu, mặt tràn đầy sợ hãi, đi tới bên cạnh cửa sổ, một tay bóp cổ cậu cậu, vừa cầm cậu cậu đưa ra ngoài cửa sổ. Chó chết! Các đám xúc sinh nhà ngươi! Thấy vậy, Chu Vu tức giận quát một tiếng, dãy giụa đứng lên. Ầm! Nhưng mà trong nháy mắt, Lý Tư lại tung một chưởng đánh vào bụng của Chu Vu. Một giây kế tiếp, bộ mặt Chu Vu vặn vẹo, vô lực ngồi xổm trên mặt đất, thân thể cuộn lại co ro năn nộn. Chu Vu, ngươi rượu mời không thích uống mà thích uống rượu phạt, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi nói thật, ta có thể thả ngươi và đứa con câm của ngươi rời đi, cũng đảm bảo Chu gia các ngươi bình an vô sự. Nhưng nếu ngươi vẫn không biết điều, một lát nữa nên có thể nhặt xác cho đứa nhỏ, cũng như hơn trăm miệng ăn của Chu gia. Tam trưởng lão cười đầy hắc ám. Không sợ minh chủ của chúng ta hiện tại rốt cục là ai, tên gọi là gì, đến từ nơi nào? Lý Tư hừ lạnh quát lên một tiếng tra hỏi. Giờ phút này, một đôi con ngươi đỏ lòm của Chu Vu nhìn về phía cầu cầu, cuối cùng lắc đầu một cái, chỉ có thể thỏa hiệp. Cô ấy gọi là rượu oản oản. Nghe Chu Vu mở miệng, tam trưởng lão Lý Tư và hai lão già khác ở đây, con người đều sáng lên. Được, rất tốt. Ta lại hỏi ngươi, nàng đến từ đâu? Lý Tư hỏi. Hoa Quốc. Chu Vu cắn răng trả lời. Ngươi nói có thật không? Lý Tư khẽ mỉm cười. Đều là nói thật. Biết được hết thảy, Lý Tư phất phất tay để cho tráng hán đem cậu cậu lôi trở lại, cũng đem Chu Vu và cậu cậu cùng nhau nhốt bên trong hầm giam. Chỉ chốc lát sau, Lý Tư nhấn một dãy số điện thoại Hoa Quốc để cho chi nhánh thế lực tại Hoa Quốc bắt đầu điều tra chuyện này. Hai ngày sau, thế lực tại chi nhánh Hoa Quốc kia, sau khi đem toàn bộ tình huống của Diệp Oản Oản thăm dò rõ ràng xong, dẫn theo một nữ nhân đi tới Độc Lập Châu. Bên trong phòng hội nghị, nữ nhân hơi lộ ra vẻ khẩn trương, không ngừng hướng về bốn phía quan sát. Tôi nghe nói cô là giáo viên của Diệp Oản Oản. Lý Tư nhìn về phía người phụ nữ trung niên kia hỏi. Vâng, tôi có một học sinh tên là Diệp Oản Oản. Các ngươi rốt cục là ai vậy? Nơi đây lại là nơi nào? Thần sắc của cô ta có chút bối rối. À, không cần khẩn trương, trước tiên hãy trả lời tôi mấy câu hỏi. Cô tên là gì? Lý Tư lại hỏi. Người phụ nữ nuốt nước miếng, đại khái là thấy được những người này không phải dạng hiền lành gì, cũng không dám có chút nào giấu giếm, nơm nớp lo sợ mở miệng. Tôi tên là Lương Lệ Hoa. Lương Lệ Hoa là giáo viên chủ nhiệm lớp cấp 3 của Diệp Oản Oản. Hai ngày trước không hiểu vì sao bị người ta theo dõi, do đó cô ta bị đánh ngất xỉu, chờ sau khi tỉnh lại thì đã đến nơi này. Cô Lương, không cần phải lo lắng. Chúng tôi cũng không muốn làm khó cô, chẳng qua có chuyện cần cô hỗ trợ. Hỗ trợ sao? Đúng, không sai. Cái con nha đầu được gọi là Diệp Oản Oản trong miệng cô, bây giờ đang ở trong tổ chức chúng tôi, là thủ lĩnh cấp cao của tổ chức. Bất quá, chúng tôi hoài nghi cô ta là giả mạo. Hy vọng tiểu thư có thể nói sự thực cho chúng tôi biết thân phận thật của Diệp Oản Oản này. Lý Tư đã tính toán thật kỹ. Đầu tiên là dùng phương pháp ôn hòa. Nếu như ạ đàn bà này không phối hợp, hắn tất nhiên sẽ có 100 biện pháp để đối phó với ạ ta. Sau khi biết được đầu đuôi sự tình, Lương Lệ Hoa mặt đầy kinh ngạc. Diệp Oản Oản nha đầu này cũng có phần quá can đảm rồi, lại dám giả mạo thủ lĩnh của một thế lực xã hội đen. Đây không phải là muốn chết sao? Thế có vẻ thế lực này cũng không phải là dễ trêu. Diệp Oản Oản chỉ là một con nhãi danh mới vừa lên đại học, làm sao có thể là thủ lĩnh của một loại thế lực như thế này được? Còn nhà đầu chết tiệt này, chính nó là muốn tìm lấy cái chết thì thôi đi, lại còn làm liên lụy đến mình. Diệp Oản Oản mới vừa tốt nghiệp không lâu, việc mình và lãnh đạo vụng trộm cũng không biết bị ai phanh phui. Chuyện này bọn họ làm bí mật như vậy, làm sao lại có người biết được? Cô hoài nghi 8 trên 10 điểm chính là con ngãi nhanh này chết tiệt báo ra ngoài. Lương tiểu thư, chỉ cần cô có thể làm chứng, tôi có thể bảo vệ cho cô bình an vô sự. Sau khi chuyện này kết thúc, sẽ đưa cô trở về Hoa Quốc. Hơn nữa, có để cho được cả nửa đời sau của cô không cần lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền. Lý Tư cười cười, có vẻ rất dễ nói chuyện. Nghe Lý Tư nói như vậy, trong con ngươi của Lương Nghệ Hoa thoáng qua một vệt tinh quang. Cái tổ chức gì gì đó cùng với cô không thù không oán, chính mình chỉ cần làm theo bọn họ yêu cầu, hẳn là sẽ không ra tay với mình. Hơn nữa, có lẽ thực có khả năng thu được một vài chỗ tốt. Sau khi hơi suy nghĩ một chút, Lương Nghệ Hoa liền không chút do dự gật đầu đáp ứng, mở miệng nói. Nhà đầu Diệu Oản Oản kia, năm đó ở trường học chúng tôi cũng không phải là thứ tốt lành gì. Cả ngày ăn mặc cái loại quần áo không ra gì, không học vấn, không nghề nghiệp. Hơn nữa tuổi còn nhỏ, nên đi khắp nơi có quan hệ mập mờ với đàn ông. Lần này còn dám giả mạo thủ lĩnh của thế lực. Thực là làm mất mặt trường chúng tôi. Các người yên tâm, tôi là một giáo viên, nhất định sẽ trợ giúp các người làm chứng, tố giác bộ mặt thật đáng chết của cô ta. Được, Lương tiểu thư, có những lời này của cô, chúng tôi cũng yên lòng. Lý Tư hài lòng gật đầu, nói xong, chợt hướng về thủ hạ nói. Đi nói cho tất cả các trưởng lão và cao tầng, rằng ta đã tìm được chứng cứ, nữ nhân kia giả mạo minh chủ. Vâng. Nghe lệnh, một vị nam tử tuổi trẻ gật đầu, xoay người rời đi. Sau nửa giờ, tất cả các cao tầng không sợ Minh nhận được tin, vội vã tìm đến phòng hội nghị. Nhìn thấy đám đại lão nhảy, Lương Lệ Hoa im re như ve mùa đông, thở mạnh cũng không dám. Lương Lệ Hoa chưa từng thấy qua trận thế nào mà rầm rộ như vậy, đừng nói trên thực tế, coi như trong phim ảnh cũng không thể nào chân thật đến như vậy. Tam trưởng lão, ông nói ông tìm ra chứng cớ, có chứng cớ gì? Một ông lão tóc trắng lãnh đạm thở ơ lên tiếng nói. Tôi biết nữ nhân kia là giả mạo, nhưng không một ai hy vọng danh trận khác tìm được chứng cớ. Tam trưởng lão Lý Tư tìm được chứng cứ, vậy theo quy củ bọn họ định ra trước đó, Lý Tư sẽ leo lên ngai vàng của không sợ minh chủ, bất luận kẻ nào cũng không được dị nghị. Ha ha ha, các vị không cần phải cuống cuồng. Tam trưởng lão Lý Tư thấp giọng cười một tiếng. Vị này là giáo viên chủ nhiệm của không sợ minh chúng ta, thời điểm học cấp 3 tại một trường học ở Hoa Quốc. Mọi người có thể hỏi thăm cô ta một chút. Lý Tư vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người ở đây rối rít rơi vào trên người của Lương Nghệ Hoa. Nói, chuyện gì đã xảy ra? Ông lão tóc bạc chống gậy nhìn chăm chăm Lương Nghệ Hoa, nghiêm nghị quát lên một tiếng. Khí thế của cấp trên khiến cho thân thể Lương Nghệ Hoa đột nhiên run lên. Chỉ là một ánh mắt của ông lão tóc bạc, mồ hôi lạnh Lương Nghệ Hoa đã thấm ướt toàn thân. Chỉ bất quá, ở loại trường hợp này, tuyệt đối không thể luống cuống tâm thần, nếu không, ngay cả tính mạng của cô cũng không giữ nổi. Những người này, nhìn kẻ nào cũng đều không phải là hạng lương thiện gì. Các vị, tôi cùng các người nói ngay, minh chủ của các người là một thứ hàng giả, căn bản cũng không phải là hàng thật. Lương Lệ Hoa thu liễm tâm trạng, tận lực làm cho mình bình tĩnh lại, phối hợp trả lời vị trưởng lão kia. Không cho mọi người bên cạnh có cơ hội mở miệng, Lương Lệ Hoa tiếp tục nói. Minh chủ hiện tại của các người, tên họ thật của cô ta là Diệp Oản Oản, là một người Hoa Quốc. Nghe được lời nói này, thần sắc của không ít cao tầng đều đại biến. Ở bên trong không sợ Minh, cũng không phải tất cả mọi người đều hoài nghi Diệp Oản Oản. Còn có một bộ phận cao tầng cực kỳ ủng hộ Diệp Oản Oản, cho rằng Diệp Oản Oản là không sợ minh chủ Bạch Phong chân chính, cũng giống như Thu Thủy và Bắc Đậu vậy. Nhưng hôm nay, lại nghe được Lương Lệ Hoa nói như vậy. Nói như vậy, có chứng cứ hay không? Đương nhiên là có chứng cứ. Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của trường trung học phổ thông Thanh Hòa tại Hoa Quốc. Diệp Oản Oản ban đầu vốn là học sinh của lớp tôi. Tôi nói với các người, loại chuyện giả mạo minh chủ của các người như thế này, con nhãi Diệp Oản Oản tuyệt đối có thể làm được. Cha của Diệp Oản Oản là một con ma bài bạc, thiếu nợ cho vay cắt cổ. Kaka chính là một tên lưu manh, thời gian trước cũng bởi vì tội mưu sát mà bị giam lại rồi. Còn nữa, Diệp Oản Oản ở trong trường học cũng không phải là thứ tốt này gì, trêu hoa ghẹo nguyệt, trộm cướp phá rối. Các loại như cô ta, nó không chừng từng làm gái qua đứng đường. Lúc này, không ít cao tầng nhíu mặt. Bọn họ là cần chứng cứ, chứ không phải tới nghe con đàn bà này nói những lời nhảm nhí. Ta hỏi ngươi, có chứng cứ không? Lão giả lạnh lùng nói. Tôi có chứng cứ. Lúc này, Lương Lệ Hoa lấy điện thoại di động ra, mở album ảnh trong điện thoại di động, chuyển tới trên bàn hội nghị.

Ai biết đâu, lần này có thể thực sự là Diệu. Cái người này, cậu tạp chủng. Diệu Oản Oản đã sớm ực nuốt xuống một hớp, không kịp phun ra. Cái này cũng không biết là Diệu gì. Men Diệu tới rất nhanh. Diệu Oản Oản nhất thời, cảm thấy trời đất quay cuồng. Tiểu lượng của Diệu Oản Oản vốn không cao. Uống một chút ít thì cũng không sao. Nhưng nếu uống một hơi mà nửa chai, nhất định sẽ say không thể nghi ngờ. Huống chi là loại rượu mạnh như vậy. Thân thể Diệu Oản Oản hơi có chút lạo đạo, ngồi trên ghế làm việc, nhìn trần nhà đang không ngừng xoay mỏng mỏng. Sau khi tới Động Lập Châu, Long vẫn luôn phi thường cẩn thận, rất sợ lỡ như đi nhầm một bước, vì vậy tuyệt đối không dám uống quá nhiều rượu, khiến cho mình rơi vào trạng thái không tỉnh táo. Nếu không vạn nhất lúc say rượu nói sai hay làm sai điều gì, đợi nàng rước dậy chính là họa sát thân. Cũng còn may cái tên tóc húi cua ca này dường như cũng không hay uống rượu. Những trường hợp nàng cần phải uống cũng không uống nhiều. Ai ngờ đâu lần này có thể thua vào trong tay cậu tạp chủng. Bên ngoài phòng làm việc, Bắc Đầu và Thất Tinh còn đang tán gẫu. Nhưng đúng lúc này, trên trăm vị cao tầng cùng trung tầng của Không Sợ Minh đột nhiên đem căn phòng vây lấy. Giờ phút này, Thất Tinh nhìn về đám người đang lao tới nơi đây, chân mày hơi hơi nhíu lên, không biết chuyện gì đã xảy ra. Sao vậy? Bắc Đậu mặt đầy mộng bức, mắt thấy đám người khịt lao tới, khí thế hung hăng. Bắc Đậu lập tức tiến lên, mở miệng nói. Này này này, các ngươi làm gì vậy? Nhiều người như vậy chạy tới nơi này để làm gì? Đừng quấy rầy Phong Tị nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi? Một gã đàn ông trung niên ở trong đám trước tiên nước mắt nhìn Bắc Đậu, chợt lạnh giọng cười nói. Nghỉ ngơi cũng không cần phải gấp. Qua ngày hôm nay, Phong Tị của ngươi liền có thể vĩnh viễn nghỉ ngơi rồi. Nghe được lời nói này, Bắc Đậu hơi hơi sững sờ, mặt đầy vẻ ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu được hàm nghĩa trong câu nói của gã ta. Cái gì được gọi là vĩnh viễn nghỉ ngơi? Các vị là tới tìm Phong Tỷ sao? Thất Tinh nhìn về phía mọi người, mở miệng nói. Tránh ra đi, không có quan hệ gì với các ngươi. Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng. Giờ phút này, Thất Tinh đã ý thức được chuyện nghiêm trọng. Một số chuyện trong nội bộ Không Sợ Minh này, Thất Tinh tự nhiên hiểu được. Bây giờ, người của các doanh trận lớn khí khủng bố như vậy đi đến tìm Minh Chủ. Chẳng lẽ đã có thể chứng minh Minh Chủ là kẻ giả mạo? Người nói ta tránh ra? Tại Không Sợ Minh, lão tử chỉ nghe lời Phong Tỷ và Ôn Tự Nhiên. Ngươi là cái thá gì? Bắc Đậu nhìn chăm chăm người đàn ông trung niên, mở miệng nói, lại cười lạnh một tiếng. Nghe tiếng, chân mày người đàn ông trung niên nhất thời nhíu lên, trong mắt hiện ra một sự tức giận không hề che giấu. Nhưng mà còn không đợi người đàn ông trung niên lên tiếng, đã bị tam trưởng lão Lý Tư ở một bên cắt ngang. Thất Tinh, Bắc Đậu, ta dĩ nhiên biết hai người các ngươi trung thành tuyệt đối với Minh Chủ. Chỉ bất quá trung thành là trung thành, nhưng không lên quá ngu trung. Thậm chí hai người các ngươi sợ rằng ngay cả ngu trung cũng không được tính là nữa. Tam trưởng lão Lý Tư nhìn chăm chăm Thất Tinh cũng Bắc Đậu, mở miệng cười nói. Tam trưởng lão, rốt cục muốn nói cái gì, không cần phải vòng vo, có lời thì nói thẳng. Thất Tinh mở miệng nói. Tam trưởng lão Lý Tư khẽ mỉm cười, hướng về phía hai người. Các ngươi có biết hay không, Không Sợ Minh Chủ mà các ngươi đang bảo vệ hiện tại cũng không phải là Bạch Phong Thứ Thiệt, ả ta là giả mạo. Ngươi là cái gì? Ngươi bằng cái gì mà nói Phong Tị là giả mạo? Không sai. Thất Tinh gật đầu. Tam trưởng lão, cho dù ngươi là trưởng lão của Không Sợ Minh, nhưng nếu như không có chứng cứ xác thực mà vu hãm rằng Minh Chủ là một kẻ giả mạo, tội danh này cũng không nhỏ đâu. Chứng cứ? Nếu như chúng ta đã dám tới, đương nhiên, chúng ta có chứng cứ. Chứng cứ đâu? Đem chứng cứ ra đây. Bắc Đậu quát lên. Bắc Đậu vừa dứt tiếng, Lương Nệ Hoa trong đám người bỗng nhiên tiến lên, nhìn Bắc Đậu và Thất Tinh, vội vã mở miệng nói. Nữ nhân kia, lừa các cậu đấy. Ngươi là ai? Bắc Đậu xắn tay áo lên, tỏ vẻ muốn lập tức động thủ với Lương Nệ Hoa. Chỉ bất quá, còn chưa để cho Bắc Đậu kịp có động tác gì, đã có người đem Lương Nệ Hoa che chở sau lưng. Lương Nệ Hoa này là giáo viên cấp 3 của Diệp Oản Oản, là nhân chứng quan trọng nhất. Bắc Đậu, vị này là nhân chứng chúng ta mời từ Hoa Quốc tới. Cô ta có thể chứng minh, không sợ minh chủ hiện tại là kẻ giả mạo. Tam trưởng lão Lý Tư lãnh đạm mở miệng nói. Đối với Thất Tình và Bắc Đậu, Tam trưởng lão Lý Tư cũng không thể để trong lòng. Chỉ bất quá, hai người này đều là phe của Ôn Tự Nhiên, mà Ôn Tự Nhiên và Bạch Phong có quan hệ cực tốt. Tuy nói Ôn Tự Nhiên ở bên ngoài làm nhiệm vụ còn chưa trở về, nhưng cũng đã biết được tin tức Bạch Phong đã trở về không sợ mình. Nếu như đợi Ôn Tự Nhiên trở lại, phát hiện Diệp Oản Oản đã bị xử tử, vậy cũng rất khó ăn nói. Còn cần có Lương Nệ Hoa làm nhân chứng để chống lại Diệp Oản Oản. Được. Bắc Đậu gật đầu một cái. Tôi không động thủ. Nhưng nếu như ả ta không cầm ra được cái chứng cứ, tôi nên đánh chết con chó cái này ngay. Nghe tiếng, thân sắc Lương Nệ Hoa khẽ biến. Cái gọi là không sợ minh này rốt cục là dạng tổ chức gì? Lại có thể hung tàn như vậy, động một chút là chém chém giết giết. Tôi có chứng cứ. Lương Nệ Hoa sợ đến mức vội vàng hướng về phía Bắc Đậu mở miệng nói. Vị tiểu huynh đệ này, tôi đã nói với cậu, tôi thực sự là bị cái con kia lừa đảo. Ả ta căn bản không phải gọi là Bạch Phong, mà tên họ đầy đủ là Diệp Oản Oản, hơn nữa là người nước Hoa. Cha của ả ta trước đó dính án lừa đảo trong kinh doanh. Anh của cô ta, một gã lưu côn. Một đoạn thời gian trước, cha và ca ca của cô ta bởi vì tội lưu manh mà mưu sát bị bắt vào trong tù. Cái con lừa đảo kia am hiểu nhất là lừa gạt người khác. Thời điểm tôi là giáo viên cấp 3 của nó, ở trường học, nó thường xuyên lừa dối bạn trai cùng lớp, lừa gạt tiền để tiêu xài. Còn có thể từng làm gái đứng đường, toàn thân không một chỗ nào là sạch sẽ. Nhưng tôi ngược lại không nghĩ tới, con ả Diệp Oản Oản này lại có thể to gan lớn mật như vậy, còn dám xả mạo thủ lĩnh của các cậu. Ngay cả một người giáo viên như tôi đây cũng đều không nhìn nổi. Cô ta thực sự là đáng chết. Ngươi! Bắc Đậu nghe Lương Nệ Hoa nói xong, nhất thời chửi ầm lên. Mặc dù lão của cậu ta có thể dễ dàng đi du lịch đây đó, các vấn đề suy nghĩ cũng không toàn diện, nhưng Phong Tỷ làm sao sẽ là thứ người như vậy? Từ sau khi Phong Tỷ trở về, gặp chuyện không sợ hãi, xử lý xong tất cả các vấn đề lớn nhỏ của không sợ mình. Ngay cả đám người Tam trưởng lão cũng không có cách nào chèn ép nàng. Thậm chí, Phong Tỷ lại có thể trước mặt những đại nhân vật như Tu La Chủ và Kỵ Hoàng ứng đối thành thạo như vậy. Một nữ nhân bình thường của Hoa Quốc có thể làm đến bước này sao? Lừa bịp ai đây? Thật ra thì, nói đùa sao? Cho dù đã Thất Tinh, trong lòng cũng không hoàn toàn tin tưởng. Từ trước đến nay, hết thảy những gì Diệp Oản Oản làm đều ở trong tầm mắt của Thất Tinh, chưa bao giờ bỏ qua một chút nào cả. Với bản lĩnh của Diệp Oản Oản, nuôi 10.000 bước mà nói, cho dù thật không phải là không sợ minh chủ, ít nhất cũng là một nhân vật không hề tầm thường. Nhưng vào trong miệng của con ả Lương Nệ Hoa kia lại biến thành gái đứng đường, kẻ lừa đảo, làm trò cười cho thiên hạ. Chỉ bằng sắc đẹp kia của Phong Tỷ, ngươi nói với lão tử tỷ ấy làm gái đứng đường sao? Tối thiểu cũng phải là tình nhân của các đại gia nhà giàu có chứ. Bắc Đậu mở miệng. Thất Tinh, điểm mà cái gã Bắc Đậu lại quan tâm có phải là có chỗ nào đó sai sai rồi hay không? Tôi thề là sự thực, tôi tuyệt đối không hề lừa các cậu. Các cậu ngàn vạn lần cũng không nên bị vẻ bề ngoài của nó làm cho mê hoặc. Lúc này, Lương Lệ Hoa đem album ảnh trong điện thoại mở ra, lật tới hình chụp cấp 3, để cho người đàn ông trung niên bên cạnh đưa cho Bắc Đậu và Thất Tinh. Nhận lấy điện thoại di động của Lương Lệ Hoa, Thất Tinh và Bắc Đậu, hai người bắt đầu quan sát. Chỉ nhìn sơ qua một lượt, trên mặt Bắc Đậu hơi nhíu lại. Đây là một trường cấp 3 tại Hoa Quốc, tên là trường Trung học Phổ thông Thanh Hòa cũng không sai. Mà hình ảnh chụp là ảnh tốt nghiệp. Quả thực có một cô bạn gái, tướng mạo giống với Phong Tỷ như đúc. Đây là Phong Tỷ. Thần sắc Bắc Đậu hơi hơi nghi hoặc một chút. Làm gì có Phong Tỷ nào, đều là các cậu ngộ nhận thôi. Cậu ta, các cậu bị cô ta lừa, cô ta gọi là Diệp Oản Oản. Lương Lệ Hoa mở miệng. Hình này nhất định là Photoshop. Bắc Đậu gầm lên một tiếng, chợt ở trước mặt mọi người đem điện thoại di động hung hăng ném thẳng xuống mặt đất. Chị nghe ầm một tiếng, điện thoại di động bị ném nát bét. Tam trưởng lão hở hững nước mắt nhìn điện thoại di động bị ném nát bấy kia, cũng không để ở trong lòng. Tấm ảnh tốt nghiệp kia hắn đã cho sao chép lại, đến lúc đó Ôn Tự Nhiên có hỏi tới đem tấm ảnh cho hắn ta nhìn qua một lần là được. Bắc Đậu, hình này là thật. Thất Tinh nhìn về phía Bắc Đậu mở miệng nói. Nghe Thất Tinh nói, Bắc Đậu thần sắc kinh ngạc. Cậu nói là ban đầu sau khi Phong Tỷ rời khỏi Độc Lập Châu chạy đi học ở Hoa Quốc. Bắc Đậu mặt đầy mộng bức, nhưng mà Thất Tinh lại cũng không nói nhiều. Ban đầu bên trong toàn bộ Không Sợ Minh, Thất Tinh chính là người không tín nhiệm Diệp Oản Oản nhất. Nhưng mà sau khi cùng Diệp Oản Oản làm việc chung đến nay, tất cả sự hoài nghi cũng đã qua quá trình đó dần dần biến mất. Nhưng hôm nay tấm hình kia còn có nhân chứng này, tựa hồ cũng không có cách nào giải thích được thêm gì nữa. Chị bất quá còn không đợi Thất Tinh tiếp tục suy nghĩ, bỗng có tiếng đánh nhau và chửi bới vang lên. Cơ hồ theo bản năng, mọi người tại đây xoay người lại, hướng về phía sau nhìn lại. Giờ phút này, chỉ thấy cường giả thuộc thế lực nào đó, như thủy triều tràn vào Không Sợ Minh. Người cầm đầu, ước chừng khoảng 30 tuổi, tóc đầu đinh, chỗ con mắt trái có vết sẹo cực kỳ rõ ràng. Nhìn thấy gã đàn ông đầu đinh này, chính tam trưởng lão Lý Tư, đầu tiên theo bản năng là sững sờ, chợt hoàn toàn không thể nào tin tưởng, đầy hoảng sợ. Chuyện này làm sao có thể? Hắn không phải đã chết rồi sao? Thân thể tam trưởng lão Lý Tư khẽ run lên, trong phút chốc mặt xám như tro tàn. Lại có thể là Thiết Đầu Bang? Lăng Hoắc, sao ngươi lại còn sống? Nhìn thấy là ai tới, trong mắt không ít cao tầng Không Sợ Mình hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn sống? Chuyện này làm sao có thể? Ầm. Nam nhân đầu đinh cầm đầu, hai tay tùy ý cắm ở trong túi quần, một cước đem vị thành viên tinh anh của Không Sợ Minh đạp bay, chợt lướt nhanh người tới. Đám người Không Sợ Minh ở đây, căn bản không ai dám nghĩ tới, cái đám Thiết Đầu Bang này lại còn có thể thực sự là to cho tàn lại cháy. Đặc biệt là điều khiến cho bọn họ khó tiếp nhận nhất, Lăng Hoắc lại còn chưa chết. Xong rồi. Thân thể tam trưởng lão khẽ run lên. Lăng Hoắc không chết sao? Một vị cao tầng Không Sợ Mình nhìn khóe môi gã đàn ông đầu đinh kia, nhích lên một nụ cười tàn nhẫn. Sắc mặt liền trắng bệch, khắp người mồ hôi lạnh tuôn như suối. Ha ha ha, các vị, đã lâu không gặp. Nam nhân đầu đinh đảo mắt qua toàn trưởng một cái, trong mắt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Trong lúc gã ta nói chuyện, thành viên tinh anh của Không Sợ Minh đã lần lượt chạy tới. Ngươi là người phương nào dám xông vào trụ sở chính của Không Sợ Minh bọn ta? Một vị tiểu đội trưởng Không Sợ Minh trong đó mắt thế cao tầng đều có mặt, tất nhiên là muốn ở trước mặt các vị cao tầng tranh thủ thể hiện bản thân mình. Lúc này một tên tiểu đội trưởng nào đó của Không Sợ Minh gầm lên một tiếng, bằng tốc độ cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã xông đến bên cạnh gã đàn ông đầu đinh. tốc độ của tiểu đội trưởng Không Sợ Minh này tuy nhanh đến mức cực hạn, nhưng chỉ bất quá gã đầu đinh đứng yên tại chỗ, cũng không thèm động đậy, không nhúc nhích, chẳng qua chỉ hơi động con người. Bụp! Bỗng nhiên trong một khoảnh khắc đó, cánh tay phải của gã đầu đinh kia khẽ nhích. Một giây kế tiếp, dưới con mắt của mọi người, tiểu đội trưởng cũng Không Sợ Minh đã bị tóm nhấc cổ họng lên giữa không trung. Tiểu đội trưởng kia sắc mặt đỏ phồng lên, phảng phất như phần cổ bị miệng cọp cắn ngang qua một phát, dùng hết sức lực toàn thân cũng không thể nào dễ dụa thoát khỏi cánh tay của gã đàn ông nọ. Rắc! Tiếp đó tiếng xương cổ gãy nỉa vang lên. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tiểu đội trưởng nhóm tinh anh cũng Không Sợ Mình đã bị bẻ gãy cổ. Bịch! Lúc này cánh tay phải của gã đầu đinh khẽ lưng lên, tiện tay đem thi thể tiểu đội trưởng quăng sang một bên ở xa xa. A! À! Thấy vậy, đám cao tầng Không Sợ Mình ở đây theo bản năng thối lui về phía sau. Ha ha ha! Trong mắt gã đàn ông đầu đinh hiện ra vẻ khát máu điên cuồng, trong miệng phát ra tiếng cười khiến cho người ta rợn cả tóc gáy mà không hiểu vì sao. Thật là hoài niệm Không Sợ Mình. Ta nghe nói Không Sợ Mình chủ của các ngươi đã trở về rồi. Gã đàn ông đầu đinh lẩm bẩm trong miệng. Nghe gã đàn ông đầu đinh nói như vậy, không một ai dám đáp lại bất kỳ một lời nào. Không Sợ Mình và Thiết Đầu Bang có thể nói là kẻ thù không đội trời chung. Thời điểm Không Sợ Mình còn chưa được xây dựng, Thiết Đầu Bang chính là bá chủ của vùng này, địa vị giống như Không Sợ Mình thời kỳ đỉnh cao. Mà danh tiếng của gã đàn ông đầu đinh này ở Động Lập Châu cũng như Bạch Phong năm đó. Chỉ bất quá, sau khi Bạch Phong sáng lập ra Không Sợ Mình, kết thù cùng với Thiết Đầu Bang, hai thế lực lớn bởi vì tranh đoạt địa vị bá chủ mà xảy ra ác chiến. Sau đó, Thiết Đầu Bang thất bại. Vết sẹo nơi mắt trái của gã đầu đinh này cũng chính là do Bạch Phong ban tặng. Lăng Hoắc, ngươi muốn làm cái gì? Lúc này, ông lão tóc bạc chống gậy nghiêm nghị quát lên. Nghe được câu này, gã đầu đinh đi tới bên cạnh lão già, hai tay cắm ở túi quần, thân thể cao gậy hơi hơi cúi xuống. Không bằng ngươi tới đoán thử một chút, đoán chúng sống, không chúng chết. Ngươi! Lão già tóc bạc chống gậy mặt đầy sự tức giận. Những người khác sợ cái gã lăng hoắc của Thiết Đậu Bang này, nhưng lão cũng không sợ. Chật chật chật. Lăng hoắc lắc đầu một cái, chợt ngay ở trước mặt đám người Không Sợ Mình túm lấy tóc của lão già. Thấy các cao tầng Không Sợ Mình bị làm nhục như thế, các thành viên Thiết Đậu Bang ngược lại, tất cả đều cười rộ lên. Nếu như ngươi trẻ lại vài tuổi, có lẽ còn có tư cách nói chuyện với ta, nhưng mà ngươi bây giờ đã quá già rồi, không còn dùng được nữa. Lăng Hoắc hướng về lão già cười nói. Nghe tiếng, ông lão tóc bạc gầm lên giận dữ trong miệng, chợt một quyền đánh thẳng về phía mặt của gã đầu đinh. Nhưng mà vù một tiếng, trước mắt của mọi người chỉ thấy thân thể của Lăng Hoắc khẽ nhúc nhích, tự ý tránh thoát được một đòn của ông lão tóc bạc. Chợt còn không đợi ông lão tóc bạc phục hồi tinh thần, Lăng Hoắc đã tóm lấy nắm đấm ở tay phải của lão. Một giây kế tiếp, sắc mặt ông lão tóc bạc nhất thời đại biến, mồ hôi lạnh ròng ròng ở trên trán. Thoát cái, từ trong miệng lão ta vang lên tiếng hét thảm thiết giống như tan nát cõi lòng. Tam trưởng lão Lý Tư và các cao tầng ở đây đầy hoảng sợ. Quả đấm kia của ông lão tóc bạc lại bị gã đầu đinh Lăng Hoắc bóp lát. Sức mạnh này đáng sợ đến như thế nào? Coi như là Không Sợ Minh chủ năm đó cũng chưa chắc có thể làm được đi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất.